Chương 992, 992, tin dữ, 1. 3 năm một giới huyền môn người mới cuộc so tài, sở định thời gian là năm nay Nga Y15 TNZ12, bây giờ khoảng cách cuộc so tài bắt đầu, còn thừa lại cuối cùng 3 ngày thời gian. Cuối cùng 3 ngày này, Cố Thiên Thần ngược lại là không cho Ninh Hoan Tâm an bài nhiệm vụ, chỉ là làm cho nàng về nhà tốt thật buông lỏng, đồng thời căn dặn nàng số 15 sáng sớm, sớm một chút đến Cố gia tập hợp, đến lúc đó, Cố Thiên Thần sẽ cho nàng an bài thân phận mới. Từ khẩn trương đặc huấn đột nhiên trầm tĩnh lại, Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình cả người đột nhiên thư thản, đương nhiên, QNZ lập tức không xuống dưới. Thời gian một tháng trôi qua quá nhanh. Mấy ngày này nàng QNZ thường xuyên cho Tạ Ngọc Điệp gọi điện thoại, biết Tạ Quang vợ chồng đều xuất viện, mà đối với trong ngân hàng sự kiện kia, trải qua Tưởng Lệ Hành nhúng tay, hai người quả nhiên đem hết thể đều quên. Quên đi, cũng là chuyện tốt. Rời đi một tháng, Ninh Hoan Tâm rốt cục lần nữa mang theo Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu về tới chung cư. Trong căn hộ vẫn là như cũ, đặc biệt là 13 lâu, vắng ngắt. Hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt đi. Ninh Hoan Tâm về tới nhà trọ của mình, cùng Mạc Vũ bọn họ cáo từ, Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu nhẹ gật đầu, hai người tiến vào 1304 đại môn, mà Ninh Hoan Tâm thì một người trở về 1303, vừa vào cửa, nàng liền trực tiếp về tới gian phòng của mình, từ túi sách của mình bên trong lấy ra một cái tinh mỹ cái ví nhỏ. Cái này tinh mỹ phục cổ hà bao cũng không phải phổ thông đồ vật, mà là Lâm Thu Hàm cho nàng Hoan Tâm, đây là túi chữ vật nghe được Lâm Thu Hàm. Ninh Hoan Tâm lập tức mở to hai mắt nhìn, chính là tiên hiệp trong tiểu thuyết có thể chứa rất nhiều đồ vật không gian giới chỉ sao ách. Lâm Thu Hàm trừng mắt nhìn, đại khái, không sai biệt lắm kỳ thật cái này pháp bảo luyện chế rất khó khăn, cái này trong vi bố chi không gian trận pháp, cũng không có tiểu thuyết cùng trong TV thần kỳ như vậy, có cái không gian này trận pháp, đem hà bao không gian làm lớn ra gấp mấy chục lần, đương nhiên, vật lớn là thả không đi vào. Nhưng là chứa một ít phù chú cùng khẩn cấp đan dược và vật phẩm vẫn là đầy đủ, những này, đều là chủ nhân chuẩn bị cho ngươi, hắn bây giờ còn đang bế quan, QNZ. Không tiện gặp ngươi, nhưng là hắn để cho ta chuyển cáo ngươi hắn sẽ chờ ngươi, chiến thắng trở về mà về tốt, ta đã biết. Hà bao tuy nhỏ, lại là rất nặng nề một phần tình cảm, mà lại túi đựng đồ này cũng coi là phi thường hiếm thấy cùng đáng tiền pháp khí. Ninh Hoan Tâm thâu nhập linh lực của mình. Mở ra hà bao, nàng lặng lặng mà dùng linh lực của mình cảm ứng đến, cái này trong vi đồ vật rất phong phú, chủ yếu chia làm phù chú cùng đan dược hai loại. Công kích phòng ngự thậm chí là chạy trốn phù chú, còn có bổ huyết đan dược chữa thương, tất cả đều đầy đủ mọi thứ Cố Hiểu quả nhiên nghĩ tới rất chú đáo. Cảm ơn. Ninh Hoan Tâm dưới đáy lòng mặc niệm, thận trọng đem hà bao thu vào. Bây giờ, vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn chờ cơ hội tại trong căn hộ cẩn thận mà nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm là bị chuông điện thoại di động đánh thức. Trời còn chưa sáng, Ninh Hoan Tâm mơ mơ màng màng tiếp lên điện thoại. Uy sớm như vậy sẽ là ai gọi điện thoại cho mình đâu. Ninh Hoan Tâm sở lấy điện thoại liền nhận, kỳ thật nàng cũng không có đi xem ra điện biểu hiện. Hoan Tâm, là ta. Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm quen thuộc. Giản Vân Dịch Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Có chuyện gì sao? Từ lần trước Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch gáp lấy Lê Lạc Thi trở về án chưa giải quyết ba tổ đại bản doanh về sau, hai người không còn có đơn độc liên lạc qua. Mà lúc này, Giản Vân Dịch giọng điệu tựa hồ phá lệ trầm thấp. Hoan Tâm, ngươi còn tốt đó chứ? Giản Vân Dịch giọng điệu có chút kỳ quái. Ân, rất tốt. Ninh Hoan Tâm có chút ngờ vực, nhưng là vẫn nhàn nhạt trả lời một câu.